Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, mũi kiếm hướng về, Dịch Vân chiến thắng Thiên Nhai Hạo Nguyệt, ở vắng lặng mấy hơi thời gian sau khi, chiến chung quanh đài Lạc Thị các võ giả phát sinh đinh tai nhức óc hoan hô. Dịch Vân, đối với Lạc Thị bộ tộc võ giả mà nói, phát sinh ở Nam Lĩnh cánh đồng hoang cuộc chiến đấu này. Thực sự kích động lòng người, trước bởi vì Xích Truy Vân lớn tiếng muốn quét ngang Lạc Thị mù mịt, đã quét đi sạch sành xanh, Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi, một cái đánh bại Thiên Nhai Hạo Nguyệt, một cái khác đánh bại Hề Dạ Thần Nữ, có thể nói Lạc Thị song tinh chiến thần. Hơn nữa, mọi người phát hiện, Dịch Vân không chỉ thực lực cá nhân cường hãn, kiếm trong tay của hắn cũng không phải phàm phẩm, chỉ bằng thanh kiếm này. Dịch Vân một chiêu kiếm chém phá ngưng đạo không có thể phá Tử Long Ngâm chiến giáp. Không biết Dịch Vân thanh kiếm kia là lai lịch gì, có người tò mò hỏi, nhưng đối với người này hỏi dò, tất cả mọi người là lắc đầu. Một cái tu vi bất phàm lão giả nói, Dịch Vân vũ khí trong tay nếu bị ăn mòn nghiêm trọng như thế, hẳn là thời đại thái cổ để lại vũ khí, nhưng là thời đại thượng cổ thần binh nhiều lắm. 12 đế thiên lại quảng đại như vậy, đột nhiên lấy ra một cái đến, ai có thể nói ra lai lịch, rất nhiều binh khí, đều là tồn tại ở truyền thuyết trong điển tịch, đã tồn tại mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy tỷ năm, bị chôn ở trong di tích không người phát hiện, nào đó một ngày lại thấy ánh mặt trời, lúc trước cái kia chút gặp những này thần binh người, đã sớm chết rồi mấy chục đời, bằng vào điển tịch miêu tả. Căn bản không nhận ra, trừ phi, biết nó khai quật di tích vị trí, căn cứ di tích lai lịch, làm sơ suy đoán, không sai. Nếu có chính xác di tích địa điểm, đặc biệt di tích chủ nhân còn để lại tự viết, công pháp bí tịch, còn miễn cưỡng có thể căn cứ điển tịch suy đoán một ít. Bất quá, mấy trăm triệu năm, điển tịch miêu tả, cũng chưa chắc toàn bộ là thật, lại có một ông già nói rằng. Tuy rằng suy đoán Dịch Vân trong tay là thượng cổ binh khí. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Dịch Vân thực lực, muốn đi vào di tích thời thượng cổ bên trong tìm tòi bí mật ít khả năng. Như vậy khả năng nhất chính là, một cường giả từ di tích thời thượng cổ bên trong đem thanh kiếm này mang ra ngoài. Tự mình lại chết già hoặc bất ngờ ngã xuống, lưu lại mới di tích, như vậy tuần hoàn. Thậm chí khả năng đến mấy lần trước, thanh kiếm này, mới cuối cùng không biết bởi vì sao cơ duyên rơi vào Dịch Vân trên tay. Nghĩ như vậy tìm kiếm lời, thanh kiếm này lai lịch ra sao thì càng không được biết rồi. Đương nhiên, sự mạnh mẽ của nó không thể nghi ngờ, đây cũng là Dịch Vân cơ duyên, có số mệnh gia thân thiên tài, mới có thể đi được càng xa hơn, ta Lạc Thị bộ tộc nếu muốn cường mốc. Được khuynh lực bồi dưỡng cùng bảo vệ thiên tài như vậy, Lạc Thị bộ tộc ở Vạn Yêu Đế Thiên tồn tại rất lâu, so sánh lẫn nhau thần quân cấp thế lực, Lạc Thị còn thì kém rất nhiều. Hiện nay, Tiêu Quỷ Tông xuất hiện, càng là nguy hiểm cho đến Lạc Thị sống còn, ở đây loại quan dưới đầu, Lạc Thị có cái gì gốc gác, đều phải xử xuất ra, nếu không thì, bị Yêu Quỷ Tông diệt môn cũng chưa chắc không thể. Lúc này. Bị viên gạch đánh cho bất tỉnh Thiên Nhai Hạo Nguyệt, đã bị Thiên Nhai Tông người vội vàng nhấc đi xuống. Nhưng là, Dịch Vân vẫn không có kết cục, chỉ cần hắn đứng ở trên đài, hoan hô ngay ở tiếp tục, làm Lạc Thị bộ tộc song tinh chiến thần một trong. Dịch Vân hiện tại nhân khí tăng mạnh, quả thực đuổi sát Lạc Hỏa Nhi, bây giờ Lạc Thị, đã chiến thắng Vĩnh Dạ Hải cùng Thiên Nhai Tông, chỉ còn dư lại Thiên Dụ Yêu Quốc. Cũng chính là cường đại nhất Xích Truy Vân. Xích Truy Vân, chiếm được thời vũ quân tán thành. Trước Xích Truy Vân chiến hồ tộc công chúa đắc thắng, mà mọi người đều nhìn ra. Xích Truy Vân vẫn không có đem hết toàn lực. Không có đem hết toàn lực, liền chiến bại hồ tộc công chúa. Thêm vào trước, hắn chiến thắng hồ tộc thành danh đã lâu thiên tài tu vi đã đạt đến ngưng đạo cảnh xuất vân kiếm. Xích Truy Vân thực lực, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Lạc Thị hai đại thiên tài Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân hai người chiến Xích Truy Vân. Lạc thị tộc nhân trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Tu vi đạt đến nửa bước ngưng đạo xích truy vân, thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, cực hạn của hắn là nơi nào? Rất nhiều người trong lòng đều tồn tại nghi vấn như vậy. Bất quá kết quả cũng lập tức phải hiểu, hiện tại giữ cho không bị bại người, cũng chính là Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân, Xích Truy Vân ba người. Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân, bất luận ai cùng Xích Truy Vân giao thủ, vậy cũng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Tử Linh Công Chúa sẽ trước tiên ra sân, có thể Tử Linh Công Chúa là có thể chiến thắng Xích Truy Vân nữa nha. Đừng quá lạc quan, ta tuy rằng sùng bái Tử Linh Công Chúa, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, Xích Truy Vân cho người cảm giác càng mạnh hơn, người này, quả thực sâu không lường được, bằng không ngươi cho rằng Thời Vũ Quân vì sao phải tán thành hắn. Đó là Thời Vũ Quân a, ngay cả ta Lạc Thị Tam Hoàng Thúc, đều phải xa xa thua kém đại nhân vật, kỳ thực ở Lạc Hỏa Nhi cùng Hề Dạ Thần Nữ đại chiến. Dịch Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt đại chiến thời điểm, rất nhiều người đều đang quan sát Xích Truy Vân phản ứng. Hắn từ đầu tới đuôi, cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, dường như hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong tựa như. Đặc biệt ở tôn vị chỗ ngồi, Xuất Vân Kiếm, Xích Tiêu Hoàng Tử đều từ đầu tới đuôi chú ý Xích Truy Vân. Xích Truy Vân như vậy bình tĩnh hờ hững, hết thảy đều ở nắm bắt bên trong vẻ mặt, khiến người ta phi thường khó chịu, nhưng cùng lúc, cũng cho bọn họ trong lòng mông thượng một mảnh mù mịt. Xích Truy Vân bình tĩnh như thế khả năng, chỉ sợ là Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân thực lực, cũng không có vượt qua hắn khống chế. Hắn hoàn toàn có năng lực đối phó. Dựa theo quy tắc, Tử Linh Công Chúa sẽ trước tiên chiến Xích Truy Vân. Tử Linh Công Chúa thiên phú siêu phàm, chỉ là tu vi cùng tuổi tác trên thoáng chịu thiệt, coi như Tử Linh Công Chúa không địch lại Xích Truy Vân, cũng có thể thật to tiêu hao Xích Truy Vân thể lực. Đón lấy một trận chiến, chính là Dịch Vân thực lực, chí ít cũng cùng Tử Linh Công Chúa là sàn sàn với nhau đi. Hai người trước sau một trận chiến, cũng không tin không thắng được này Xích Truy Vân. Mấy cái Lạc thị triều thần, ở trong âm thầm nghị luận, tuy rằng Lạc Hoàng, Lạc Hậu cũng không có trình diện, nhưng là bọn hắn chỉ là lau không mở mặt mũi thôi. Trọng yếu như vậy một trận tỉ thí, Lạc thị từ trên xuống dưới đã cao độ coi trọng, Lạc thị triều thần đương nhiên sẽ không vắng chỗ, chỉ là bọn hắn cũng ngồi đang bình thường chỗ ngồi, không có công mở thân phận mà thôi. Xích Truy Vân muốn quét ngang Lạc thị thiên tài, đường hoàng bày xuống sàn chiến đấu, đương nhiên phải tiếp thu Lạc thị thiên tài luân phiên khiêu chiến. Quy tắc liền là như thế, không có gì có công bình hay không. Xích Truy Vân cùng Tử Linh Công Chúa nên ra sân, Lạc thị lũ triều thần trong âm thầm bàn luận. Nhưng phát hiện, Dịch Vân lại còn không có hạ chiến đài. Này Dịch Vân đang làm gì? Rất nhiều người không rõ. Hừ, tiểu tử này, đại khái không có hưởng thụ qua như vậy vạn chúng hoan hô tràng diện đi. Có chút say mê trong đó. Ở tôn vị chỗ ngồi, Thiên Dụ Yêu Quốc sứ giả Dụ Thiên Phong khinh thường nói. Chỉ cần Dịch Vân một khắc không xuống đài, Lạc thị cái kia chút điên cuồng khán giả, cho Dịch Vân tiếng ủng hộ thì sẽ không ngừng lại, thậm chí có một đợt cao hơn một đợt, hình thành trời long đất lở tiếng xu thế. Mấy triệu người chú ý một trận đại chiến, ở trong trận chiến đấu này công thành danh toại, mấy triệu võ giả hoan hô, rung động đại địa, xuyên phá hạo vũ, như vậy vinh quang, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vào giờ phút này, là Dịch Vân cuộc sống cực hạn, thế nhưng, này đối với người trẻ tuổi chưa chắc là chuyện tốt, một khi say mê trong đó, liền rất dễ bị lạc tự mình, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí tương lai khó vào nửa bước. Dụ Thiên Phong hiển nhiên là thấy được điểm này, cười lạnh nói, tiểu tử này bất quá là chiến thắng một cái Thiên Nhai Tông ngông cuồng đồ thôi, coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Thực sự là không biết mình họ gì, đắm chìm trong như vậy hoan hô bên trong, đã mấy chục hơi thở, hắn còn muốn ở trên đài đứng bao lâu. Dụ Thiên Phong lời này cũng không có dùng truyền âm, nói thẳng ra, tôn vị chỗ ngồi, Xuất Vân Kiếm, Xích Tiêu Hoàng Tử, Bạch Nguyệt Khanh bọn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Xích Tiêu Hoàng Tử trầm mặt xuống đến, tuy rằng hắn không thích Dịch Vân, nhưng này Dụ Thiên Phong phương thức nói chuyện, cũng để hắn khó chịu. Hỏa Nhi, ngươi lên sân khấu đi, đem Dịch Vân gọi hạ xuống. Đứng lâu không tốt, Xích Tiêu Hoàng Tử cũng không muốn Dịch Vân tiếp tục đứng ở trên đài. Này có vẻ Lạc Thị thiên tài quá mức kiêu ngạo, bây giờ gọi được càng kịch liệt, nếu như một lúc Dịch Vân lại bị Xích Truy Vân đánh bại, thì càng là sẽ để Lạc Thị mất hết thể diện. Đến thời điểm này chán ghét Dụ Thiên Phong lại muốn nhảy ra, nói chút như là các ngươi gọi như thế vui mừng, còn chưa phải là không đỡ nổi một đòn lời nói. Gọi Dịch Vân hạ xuống. Dịch Vân không có kết cục là theo ta truyền âm đây. Lạc Hỏa Nhi nói như vậy, Dụ Thiên Phong cười ha ha, đúng, tốt tốt thương lượng một chút, nghĩ biện pháp tiêu hao nhiều hơn một hồi đuổi Vân thể lực. Hai người phối hợp hiểu ngầm một chút, cũng vẫn có như vậy một chút xíu xa vời hy vọng. Đều là muốn ôm có hy vọng không phải, Dụ Thiên Phong chế nhạo nói rằng. Lạc Hỏa Nhi chân mày cau lại, ngoạn vị nhìn Dụ Thiên Phong một chút, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích. Truyền âm cho Dịch Vân, Tiểu Vân Tử, liền theo đề nghị của ngươi được rồi, được. Trên chiến đài, Dịch Vân nặng nề gật đầu. Lúc này, toàn bộ sàn chiến đấu, mênh mông man hoang, mấy triệu khán giả, đều nhiệt huyết sôi trào. Dịch Vân ở vạn ngàn hoan hô bên trong, ngạo nghễ mà đứng. Thời khắc này, Dịch Vân đã đem hắn thế xúc đến rồi đỉnh điểm. Bỗng nhiên, hắn giơ lên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Xích Truy Vân. Xích Truy Vân, hôm nay, chỉ ta một người đánh với ngươi một trận. Hạ xuống, Dịch Vân hét lớn tiếng, ở trống trải trong hoang dã quanh quần, càng là cứng rắn lấn át mấy triệu người hoan hô. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, ngoặc kép, âm thanh vang dội, lần lượt khuấy động màng nhĩ. Toàn trường mấy triệu người đều nín thở. Tiếng hoan hô cũng thuận theo im bặt đi. Dịch Vân, lại muốn ở hôm nay chỉ một người khiêu chiến Xích Truy Vân. Mấy triệu người ánh mắt, trong nháy mắt này dồn dập tụ tập ở tôn vị tịch Xích Truy Vân trên người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.